Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 958, vô tiên rơi phàm trần. Vô địch đạo huynh, nếu như hắn thành công hóa giải tự thân nguy cơ, đối với ngươi ta mà nói đều không phải là một tin tức tốt à. Thiên giới bên trong, chú ý thiên hình bản mệnh tinh người làm đếm đông đảo. Hơn nữa đều lúc thanh danh lừng lẫy cường giả, trong đó Ma La Thánh vực mặt vô địch cùng Thiên Đạo Thánh vực vô đạo. Đạo Tẫn bởi vì từng cùng Tần Trường Phong kết xuống ân oán, tự nhiên so với cái khác người càng trọng thị, coi như hắn phá giải nguy cơ lại như thế nào, nguyên thủy chân cảnh ngàn năm sau mới có thể mở ra. Ở trước đó hắn so với chết bởi nguyên rùa. Huống hồ theo bản tôn nhìn, này bản mệnh tinh dị động càng giống là chủ nhân tại vùng vẫy giấy chết lúc cuối cùng điên cuồng. Mạt vô địch thần sắc đạm mạc, vào hư không chắp hai tay sau lưng mà đứng, hai mắt nhìn chăm chú phương xa, liền phảng phất vượt qua vô tận hư không thấy được cổ thương thánh vực bên trong thiên hình tinh. Tình huống, bây giờ bao quát hắn tại bên trong. Từ nguyệt thủy tiên cảnh trở về đạo tôn cùng thiên tôn nhóm, tuyệt đại đa số đều đã thành công trải qua thiên kiếp tẩy lễ, phi thăng siêu thoát, trở thành chân chính tiên tôn. Bởi vậy khí độ uy nghiêm, đều cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa bởi vì bọn họ đều từ thượng thương giới đạt được vô lượng cơ duyên tạo hóa, rèn luyện ra trí cường tiên cung. Bởi vậy một khi độ kiếp liền có được chân tiên bên trong vô thượng chiến lực, tương lai vô cùng có khả năng trở thành tiên vương cấp cự phách. Tại thần quốc bên trong địa vị tuyệt không phải bình thường chân tiên có thể so sánh. Đều tự thánh vực ký thác kỳ vọng. Đạo huynh nói đúng, lui vạn bước tới nói, cho dù hắn có thể còn sống từ nguyên thủy tiên cảnh đi ra, cũng bất quá là nửa bước chân tiên mà thôi. Khi đó ở tại chúng ta trước mặt, cùng sâu kiến có gì khác. Người kiểu nói này, bản tôn còn thật sự không hy vọng hắn chết tại nguyên thủy tiên cảnh, để hắn còn sống trở lại thiên giới. Sau đó nhìn xem đã từng bị hắn áp chế người cũng đã tại hắn đỉnh đầu cao cao tại thượng. Khi đó hắn uể oải cùng cô đơn hiện lên ở trên mặt chắc hẳn 10 phần thú vị. Vô đạo cùng đạo tẫn, hai người một câu, làm cho phụ cận tùy tùng của bọn hắn trên mặt đều lộ ra ý cười. Đối với một ít người tới nói, nhìn xem đã từng cao cao tại thượng thiên kiêu vẫn lạc đến so tự thân còn không bằng, liền có thể thu hoạch đến lớn lao vui vẻ. Hừ, thật có khi đó, bản tôn không ngại cho hắn một cái công bằng đánh một trận cơ hội. Điều kiện tiên quyết là chính hắn không chịu thua kém, đừng để ta thất vọng đợi uổng công. Mạt vô địch lạnh giọng một tiếng, trong mắt lộ ra một loại mịt mờ không cam lòng cùng khuất nhục chi ý. Hiển nhiên đối với kiêu ngạo tự phụ hắn mà nói, nếu như không thể đường đường chính chính đánh bại Tần Trường Phong một lần, chính mình hai lần thảm bại tại hắn trong tay khuất nhục liền vĩnh viễn không cách nào chân chính rửa sạch. Chỉ là hiện tại xem ra, Tần Trường Phong cơ hội cũng không nhiều. Thiên hình tinh bạo động kéo dài đến mấy ngày, mà cổ thương thánh vực liền một mực chờ đợi, muốn nhìn một chút nó cuối cùng sẽ rơi vào loại biến hóa nào. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, ảnh hưởng hắn vận chuyển. Chiêu Tuyết cùng Chiêu Lam nữ hoàng mẫu nữ hai người càng là một khắc không rời tại thiên hình tinh phía dưới thủ hộ, phàm là có bất luận kẻ nào muốn tới gần đều sẽ bị xa xa chặn đường. Nếu không nghe khuyên, hai cái này bây giờ cũng đã là cực phụ nổi danh mẫu nữ chân tiên liền không nói hai lời, trực tiếp ngưng tụ sát chiêu. Đối với chuyện này, Chiêu Tuyết triển lộ ra trước nay chưa có bá đạo cùng kiên định, như cùng ở tại chính thủ hộ phu quân đồng dạng. Đối với cái này, Chiêu Lam nữ hoàng đều có chút không hiểu, trừng mắt nhìn hỏi, Tuyết Nhi, người đã nói mình cũng không có yêu hắn, tại sao còn muốn liều mạng như vậy giúp hắn thủ hộ bản mệnh tinh? Người và người cũng không chỉ tình yêu nam nữ. Hắn là huynh đệ của ta, có thể phó thác tính mạng cái chủng loại kia. Triều Tuyết nhếch lên khóe miệng, mặt giãn ra cười nói, một đầu đen nhánh thẳng tắp tóc dài từ vai lưng rủ xuống đến mông eo. Thân thể mềm mại linh lung uyển chuyển, da thịt thắng tuyết tinh oánh như ngọc. Ngạo nhân bộ ngực sữa cùng mỹ chân theo nàng cười khẽ mà chớp động. Vô cùng mê người, phương hoa tuyệt đại bốn chữ hoàn toàn xứng đáng. Có thể nhường cho bất kỳ chủng tộc nào giống được cũng vì đó cảm mến. Nhất là tại lấy cự nhân tộc làm chủ cổ thương thánh vực bên trong. Không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Triều Lam nữ hoàng nghe vậy nhếch miệng. Hiển nhiên cũng không tin tưởng. Cho rằng ái nữ loại này lờ nói có dấu đầu lòi đuôi hiểm nghi. Oanh, đúng lúc này, thiên hình tinh bên trong đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Tiếp lấy cả viên tinh thần hướng ra phía ngoài kịch liệt khuếch trương. Đại đạo cực hạn sau lại đột nhiên hướng vào phía trong co vào. Như là muốn sụp đổ đồng dạng, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Làm hết thảy bình tĩnh về sau, thiên hình tinh dĩ nhiên chỉ còn lại đã từng 1/3 lớn nhỏ. Lại tinh quang đều trở nên vô cùng ảm đạm. Càng quỷ dị chính là bản mệnh tinh hồn bên trong xuất hiện một cái mắt thường đều có thể thấy lỗ đen. Như là hạch tâm bị móc sạch, đồng thời cỗ kia biểu tượng thay thiên hình phạt tai kiếp khí tức cũng yếu ớt đến rồi cực hạn. Điều này có ý vị gì? Triều Tuyết nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không nói gì vô tung. Sắc mặt hóa thành trắng bệch. Vô tiên, vẫn lạc, không phải vẫn lạc, mà là tinh minh thông đạo hỏng mất. Như thế hắn triệt để biến thành phế nhân. Đồng dạng đến từ linh giới ma hoàng đám người lấy thần. Niệm giao lưu, cười trên nỗi đau của người khác người cũng có. Tiếc hận cảm khái cũng có. Tóm lại, giờ phút này tất cả mọi người đã vững tin, đã từng vô tiên đạo đế đã không tồn tại ở thế gian. Cho dù không có chết, cũng đã chỉ là một cái không có tu vi phàm nhân. Không cách nào lại cùng bọn hắn so sánh nhau, bởi vì tinh minh thông đạo bị hủy, liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi lực lượng chi nguyên. Như thế cho dù có tiên đạo nguyên thần, cũng không như nước không nguồn cây không gốc rễ. Vô địch đạo huynh, xem ra ngươi nghĩ đánh với hắn một trận chờ đợi cuối cùng không thể đã đạt thành. Vô đạo cùng đạo, tẫn nhìn về hướng mặt vô địch, thần sắc quỷ dị, mặt vô địch mặt không biểu tình. Ai cũng nhìn không ra hắn giờ phút này nội tâm ý tưởng chân thật. Chuyện này với hắn mà nói có lẽ mới là tốt nhất kết quả. Nếu không trở lại thiên giới phát hiện cường giả bên trong sớm đã không có vị trí của hắn mới là tàn nhẫn nhất thống khổ nhất. Một lát sau, mạt vô địch lưu lại một câu nói như vậy. Quay người mà đi, bọn hắn đã thành tiên. Giống như là chân chính tiến vào thiên giới thần quốc cường giả phương diện. Đạt được càng nhiều quyền lợi đồng thời cũng muốn gánh chịu càng đa nghĩa vụ. Tỷ như cùng tiên quốc chiến đấu. Không lâu sau đó, bao quát hắn tại bên trong, rất nhiều từ nguyên thủy tiên giới trở về cũng phi thăng chứng đạo chân tiên đều đem đi đến cùng. Tiên quốc tiền tuyến chiến trường, bởi vậy còn dư lại những thời giờ này, hắn cần trở về chuẩn bị cẩn thận, cũng không có lúc rỗi rãi cảm khái. Sau khi vô tiên đạo đế, cái danh hiệu này đã qua đời, chôn cất tại năm tháng bụi bặm bên trong. Cũng không tiếp tục phối để hắn nhớ kỹ trong lòng. Tuyết Nhi, cổ thương thánh vực bên trong, trở nên 10 phần ảm đạm thiên hình tinh dưới. Triều Lam nữ hoàng nhìn xem ái nữ hiển lộ ra lo lắng. Triều Tuyết ngóng nhìn thiên hình tinh, phảng phất thông qua trong lúc này lỗ đen thấy được cái nào đó ưa thích a người cười ảnh. Sâu xa nói, mẫu thân yên tâm, ta không sao. Nên làm cái gì không nên làm cái gì ta đều nắm chắc. Triều Lam nữ hoàng vội ho một tiếng. Hạ giọng nói. Kỳ thật vi nương cảm thấy đi. người tại linh giới, người thị nữ kia có lẽ thật không có nói sai. Phong Nhi cũng là thật đáng thương. Có ý tứ gì? Triều Tuyết đôi mắt đẹp liếc về phía mẹ ruột của mình, tràn ngập đề phòng chi ý. Triều Lam nữ hoàng lời nói thấm thía thở dài. Khắc chồng a, ngay cả Phong Nhi bực này nhân vật cái thế đều bị ngươi khắc chết. Xem ra hai mẹ con chúng ta thật là bị nguyền rủa. Đồng bệnh tương liên, nhưng vi nương ta tốt xấu còn có ngươi cái này huyết mạch. Mà ngươi tuổi còn trẻ liền muốn thủ tiết, ngay cả cái ký thác đều không có. Ai nói hắn chết? Triều Tuyết đánh gãy mẹ ruột, ánh mắt yên tĩnh nói. Chủ não còn không thu hồi hắn đối bản mệnh tinh chủ nhân thân phận, liền chứng minh hắn còn sống. Mà hắn nói qua, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Còn sống thì có hy vọng. Ngươi tin tưởng hắn, ta tin tưởng chính ta. Hồng hoang thế giới, Atula giới biển máu bên trong chiến thần cung, Tần Trường Phong hiển nhiên cũng không thể biết rõ thiên giới chuyện phát sinh. Hắn hết thảy lực chú ý đều đặt ở bên trong đang tại phát sinh kịch biến Thái Sơ đảo thiên bên trong. Tại hắn lấy tát ao bắt cá thủ đoạn đối với bản mệnh tinh lực tiến hành cướp đoạt thức rút ra về sau, đảo thiên bên trong thần bí sương mù rốt cục nhìn chăm chú, hóa thành vô số thần bí đường vân, từng đầu đang nằm hư không, phát ra vĩnh hằng chi quang. Bọn chúng là đại đạo thiên ngân, cũng là trật tự thần liên, như cùng phòng phòng nền móng. Những đường vân này tất cả đều từ so bụi bặm càng nhỏ bé phù văn tạo thành. Chỉnh thể bên trên chia làm hai bộ phận, một bộ phận lấy thiên mệnh phù văn tạo thành, một bộ phận bao phủ thật giả đạo ý. Hết thảy đường vân cũng đều tự ngưng tụ, hóa thành một hoành dựng lên hai đầu trật tự dây chuyền giao nhau, trấn áp đạo thiên, lộ ra tuyên cổ yếu ớt ý cảnh. Nhưng đây đối với đạo thiên vũ trụ khai sáng tới nói, vẫn như cũ vẫn chỉ là hoàn thành nửa bộ phận trên, còn có dưới nửa phần đem các loại quy tắc trật tự dung nhập hư không, làm cho vô hình vô tướng mà ở khắp mọi nơi, như là đại vũ trụ 3000 đại đạo đồng dạng, nhìn không thấy sờ không được, nhưng là hết thảy vật chất cùng năng lượng tồn tại cơ sở. Có thể tại bất luận cái gì một cái góc thông qua các loại phương thức cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó. Quá trình này đồng dạng cần tiêu hao năng lượng, hơn nữa ngoại trừ số lượng bên ngoài, càng thiên về tải chất lượng. Tần Trường Phong không chút do dự, đem bổ thiên đoạt được công đức kim quang toàn bộ đưa vào Thái Sơ đảo thiên, đồng thời đưa đi vào còn có từ chuẩn đề nơi đó đoạt lại nửa đạo hồng mông tử khí. Công đức kim quang quả nhiên không phụ kỳ vọng, chỗ huyền diệu quả thực khó mà nói tận. Thái Sơ đảo thiên hấp thu những thứ này huyền hoàng chi quang về sau, lập tức lóe ra vô tận điểm sáng, phảng phất tinh thần sắp thai nghén, mà hồng mông tử khí thì càng thêm thần diệu. Mơ hồ trong đó hóa thành một đạo tử sắc quang sông vượt ngang đạo thiên tuôn trào không ngừng. Không có đầu nguồn, không có điểm kết thúc, như đồng thời ở giữa trường hà hiển hóa. Dù sao cũng là có thể chứng được thánh vị hồng mông đạo khí. Tích chứa lực lượng không phải phổ thông công đức kim quang có thể so sánh. Những dị tượng này xuất hiện, mang ý nghĩa khoảng cách đạo thiên vũ trụ khai sáng đã 10 phần tiếp cận. Nhưng vẫn là kém một chút, lúc này như thêm ra một đạo thậm chí nửa đạo hồng mông tử khí, rất có thể liền viên mãn thành công. Nhưng đoạn sát thánh người cướp đoạt hồng mông tử khí, tại phù văn vũ trụ khai sáng phía trước, Tần Trường Phong cũng không có đầy đủ vốn liếng đi làm. Nếu không hồng quân tất không có thể khoan nhượng, bản quân muốn vì chúng sinh mở tu hành thánh đạo. Từ nay về sau không còn luận xuất thân, vô luận huyết mạch, vô luận thiên phú, giữa phàm thế sinh linh đều có thể tu hành siêu thoát. Bây giờ còn chênh lệch cuối cùng nửa bước, mời chúng sinh giúp ta một tay. Tần Trường Phong ngậm miệng chưa mở, âm thanh lại như lôi đình oanh minh, tại toàn bộ Atula giới trên không quanh quẩn. Cùng lúc đó tại nhân giới, vu giới, Tây phương giáo thế giới Cực Lạc, địa phủ thậm chí mới xây thiên đình, đều có dạng này đạo âm vang lên. Hắn tại hướng hồng hoang chúng sinh mượn tín ngưỡng chi lực, hóa thành tự thân tinh thần bản nguyên, sau đó thôi động phù văn vũ trụ hoàn thành sau cùng diễn hóa. Mấy trăm năm chủ tính, tương lai là cao cư cửu thiên phía trên vẫn là triệt để ngã vào chìm bùn, thậm chí vạn kiếp bất phục. Liền nhìn cuối cùng này trước mắt thành bại rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?